Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 784, chính thức chiếu phim. Cũng là tại dạng này chống đỡ phía dưới, điện ảnh chính thức bắt đầu. Đám phóng viên cũng tạm thời buông xuống chính mình xuẩn xuẩn dục động nội tâm. Tất nhiên La Mạch bọn họ ban đầu là muốn xem điện ảnh. Này rất nhiều chuyện đích xác có thể đợi đến điện ảnh kết thúc lại đi lên hỏi. Mà không cần sẽ đi ngay bây giờ. Dạng này, mọi người cũng liền có thể an tĩnh chờ đợi điện ảnh chính thức phát ra. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này tới nói đối với rất nhiều đám mê điện ảnh tới nói cũng đã là chờ đợi. Thật lâu, chờ lâu như vậy mới đến bây giờ cơ hội. Mọi người đương nhiên cực kỳ trân quý. Cũng đều là ánh mắt không nháy mắt nhìn xem to lớn IMAX màn hình. Không có 3D mắt kiếng trói buộc về sau. Hiện trường IMAX màn hình nhìn đặc biệt lớn. Khiến người ta cảm thấy phảng phất lấp kín trước mặt mình toàn bộ thế giới một dạng. Ở trước mắt mọi người. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cuối cùng bắt đầu chính thức chiếu phim. Ban đầu, cũng là tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm mở đầu. Mặt đất một con kiến đang bò. Tuy nhiên cái này màn ảnh vút qua, rất nhanh liền biến thành Diệp Văn Khiết cùng Thu Tập lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Ngươi tại sao không đi nghiên cứu vũ trụ xã hội học đâu? Châu Tấn vai trò Diệp Văn Khiết, lúc này trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Bất quá nhãn thần trong lại mang theo một kỳ lạ ôn nhu. Ánh mắt như vậy cùng nàng bên mặt tại nắng chiều cảm giác xinh đẹp quá. Vũ trụ xã hội học, Thu Tập có chút mê hoặc. Sau đó, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bắt đầu lướt qua lúc ban đầu hình ảnh. Những hình ảnh này đặc toàn bộ tam thể đệ nhất bộ tinh hoa. Bất quá đối với Văn, cách ngược lại chẳng qua là vút qua. Trọng yếu hơn chính là sau một chút miêu tả. Miêu tả nội dung cũng là tam thể người bắt đầu có xâm lấn địa cầu dự định. Mà tam thể là tam cái dẫn lực chàng 10 phần rối loạn tinh hệ. Sinh hoạt 10 phần gian nan. Tam thể người thậm chí không thể không học xong chính mình mất nước dạng này kỹ năng. Đại tự nhiên giao cho tam thể người bi thảm cảnh tượng ở trước mắt mọi người lộ ra nhìn thấy mà. Giật mình một cái kia cái vốn nên sống sờ sờ sinh mệnh chế tạo ra tam thể người. Đang thay đổi thành xác ướp về sau. Căn bản là không có cách quyết định vận mệnh của mình. Có khả năng rơi vào dung nham trong. Có bị gió thổi lên. Đáng sợ loạn kỷ nguyên. Mang theo cảnh tượng đáng sợ. Những này ống kính tổ hợp cùng sắp xếp. Còn có tiết tấu an bài cũng tốn phí hết La Mạch cùng Lưu Từ Hân bọn họ rất nhiều thời gian để hoàn. Thành, mục đích đúng là muốn để mọi người không cảm thấy buồn tẻ. Nhưng lại vẫn như cũ có thể minh bạch phía sau muốn kể ra cố sự. Đây chính là La Mạch bọn họ việc cần phải làm. Từ trước mắt tình huống đến xem. Đây hết thảy hay là làm đến tương đối tốt. Với lại, loại này phía sau muốn kể ra cố sự. Còn phải cho mọi người mang đến tâm linh tiếp xúc. Cũng chính là để bọn hắn minh bạch cố sự này về sau ẩn giấu tình cảm. Để cho mọi người biết rõ tam thể người vì cái quái gì muốn xâm lấn địa cầu. Cũng làm cho mọi người biết rõ trên địa cầu ra gian. Đoạn này hình ảnh có một chút Ender Game mở màn thời điểm cảm giác. Nhưng lại muốn so Ender Game dài hơn. Lượng tin tức cũng lớn hơn rất nhiều. Có lời thuyết minh giải thích. Đồng thời, cái này cũng làm ra sơ khai nhất đầu tác dụng. Ở phía trên có phụ đề lướt qua. Đem bộ phim này diễn người chuyên nghiệp thành viên bề ngoài hiện ra ở mọi người trước mắt. Cuối cùng, một đoạn này đến trên địa cầu gian thuyền tại thông qua cái kia thung lũng thời điểm. Bị những thịt kia nhãn căn vốn không thấy được nano tài liệu cắt trong nháy mắt. Toái phiến rơi xuống đáy nước. Màn hình trong nháy mắt tối sầm. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm, ở nơi này a trong nháy mắt. Màn hình lớn là đen kịt. Cũng chỉ còn lại có chính giữa vài cái chữ to. Điện ảnh chính thức bắt đầu rồi. Điện ảnh chính thức sau khi bắt đầu. Hình ảnh ống kính trung tâm cũng là La Mạch vai trò Thu Tập. Lúc này Thu Tập vẫn là một cái so sánh bình thường đại học giáo sư. Hắn cũng không phải cái quái gì tương đối có trách nhiệm người. Lúc này La Mạch đem thu tập cảm giác biểu diễn tương đối xuất sắc. Để cho mọi người trong nháy mắt liền có thể minh bạch thu tập là một cái người thế nào. Hắn đưa tay theo trên tủ đầu giường lấy cái bật lửa cùng một điếu thuốc. Điểm bên trên hút. Đồng thời đem hai cái bàn chân trần theo chăn phủ giường trong vươn ra. Chân ngón tay cái chỉ thích ý động lên. Hắn cũng là loại kia hơi một chút bất cần đời. Bình thường cũng sinh hoạt tại Trung Quốc thể chế bên trong. Hồ đồ cơm ăn. Cực kỳ phổ thông, cực kỳ phổ thông. Sau đó hắn bắt đầu chính thức đưa ra vũ trụ xã hội học nghiên cứu đầu đề. Nguyên bản đây chỉ là hắn một cái tùy tiện phát ra nghiên cứu đầu đề. Muốn lấy lòng mọi người. Thuận tiện hỗn điểm cơm ăn. Lúc ban đầu ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác cũng là đơn giản như vậy đồng thời. Thông qua thu tập cùng bằng hữu của mình đang dùng cơm thời điểm nói chuyện phiếm. Cũng đem địa cầu khi biết tam thể người khóa kín người địa cầu khoa học kỹ thuật về sau. Trên địa cầu xuất hiện sự tình các loại. Cũng liền cho bọn hắn mượn miệng. Đem địa cầu hiện trạng nói ra. Phương pháp như vậy để cho mọi người tương đối vui với tiếp nhận. Cũng đều trong nháy mắt năng lượng minh bạch bây giờ nhân loại thuộc về dạng gì tình huống bên. Trong đại quân áp đỉnh, mấy trăm năm sau nguy cơ sẽ đến. Trên địa cầu tràn đầy các loại các dạng tâm tình. Cứ việc đó là mấy trăm năm sau nguy cơ. Thế nhưng là đối với mọi người tới nói, mấy trăm năm về sau, cũng là ngày tận thế. Cái này thật sự là tràn đầy một làm cho không người nào có thể chạy trốn đáng sợ cảm giác. Giống như là treo cao đạt ma thuận lợi khắc tư chi kiếm một dạng. Tâm tình của mọi người cũng theo dạng này giải thích cùng rất nhiều chi tiết miêu tả mà trở nên nặng nề hoàn toàn chính xác à. Bây giờ địa cầu, chính là như vậy một cái đáng sợ tình huống. Tất cả mọi người tại đứng trước một mặt thế nguy cơ. Dạng này áp bách để cho mọi người cảm thấy tâm lý nặng trĩu. Kết nối xuống nội dung cốt truyện hết sức quan tâm. Đều ở đây quan tâm nhân loại đón lấy sẽ dùng biện pháp gì. Nhưng vừa lúc đó, thu tập lại đột nhiên phát hiện một việc có một ít ngoài ý muốn một mực đang đuổi giết hắn. Thứ phát hiện này khiến người ta cảm thấy 10 phần khủng hoảng. Với lại thứ phát hiện này cũng rất nhanh liền bởi vì sử cường mà có càng nhiều chi tiết tính đồ. Vật, đích xác có một trong minh lực lượng, đang đuổi giết thu tập. Sau đó, thu tập bất thình lình bị mời. Ngay ở chỗ này, hắn trở thành cái thứ tư diện bích người. Tam thể người giao lưu không có lừa gạt, bởi vì tất cả mọi người ý nghĩ đều có thể biểu hiện ra ngoài. Tam thể người loại này đặc tính thật sự là vô pháp dùng điện ảnh đến biểu hiện. Cho nên tại tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cái phim này trong. Ý nghĩ như vậy chỉ có thể dùng lời thuyết minh đến tiến hành giải thích. Bởi vì tam thể người giao lưu không có lừa gạt, địa cầu mới xuất hiện diện bích người kế hoạch. Diện bích người có thể dùng bọn họ có khả năng nghĩ tới hết thảy biện pháp tới đối phó tam thể người. Nhưng là không thể nói ra được. Diện bích người kế hoạch mấy người kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Ở trong đó có Mỹ Quốc Bộ Quốc phòng Bộ trưởng, có Venezuela lãnh tụ. Cũng có Anh Quốc xưa nay chưa từng có hai lớp giải Nobel người đoạt giải. Thu tập làm một cái không có chút nào thành tích người xuất hiện ở trong đó. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Nhưng là Liên Hợp Quốc rất nhanh liền đưa ra giải thích bọn họ làm là như vậy bởi vì tam thể người muốn giết thu tập. Dạng này, hết thảy liền có thể giải thích. Mọi người đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cái này khẳng định cùng thu tập vũ trụ xã hội học có quan hệ. Khốn kiếp, chương này số lượng từ thiếu một chút. Lần này là thật muốn chọn bộ rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.